Tàn tật ngược tâm mèo không ăn cá. Chương 8, tấm bia mộ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến hơn 11 giờ đêm, tôi mới quay lại biệt thự. Dì Trương sốt ruột đẩy tôi vào trong. Cô chủ, sau khi cậu cố về thì không thấy cô đâu cả. Cậu ấy vừa mới lại đi ra ngoài tìm cô rồi. Tôi gật đầu, sau đó ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn được hai miếng, tôi đã bắt đầu buồn nôn dữ rồi. Chuông điện thoại vang lên. Là Cố Hoài. Giang Nhiễm, em đang ở đâu? Sao giờ mới nghe máy? Em đang ở biệt thự. Ngoan, anh về ngay. Cố Hoài vội vàng xuống xe. Nhìn thấy tôi, dường như lúc ấy mới thật sự yên tâm lại. Anh bước tới, cẩn thận ôm tôi vào lòng. Anh tìm em rất lâu rồi. Tha lỗi cho anh được không? Chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé. Anh sẽ không giận dỗi vô lý nữa đâu. Tô Dĩ dẫn theo tài xế. Nói với anh rằng em vì muốn cưới anh nên mới. Câu nói này anh không nói hết. Có lẽ vì thấy xấu hổ. Tôi biết Cố Hoài yêu tôi. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận được sự nghi ngờ của anh. Và cả những lần hết lần này đến lần khác bỏ rơi tôi. Hôm qua Tô Dĩ say rượu. Ngã từ lan can sân thượng xuống. Anh đưa cô ta vào viện xong là về ngay. Sau này anh sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Chị ơi, tha thứ cho anh được không? Tôi lớn hơn Cố Hoài một tuổi. Trong 3 năm qua, mỗi lần anh phạm lỗi, đều gọi tôi là chị, để năn nỉ. Lần nào tôi cũng chọn cách tha thứ. Thậm chí còn từng thấy dáng vẻ ấy của anh. Khác hẳn vẻ quyết đoán, mạnh mẽ bên ngoài, là một điều đáng yêu để lấy ra trêu chọc. Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Vậy nên, Cố Hoài, tại sao không trực tiếp hỏi em? Tại sao lại tin lời người khác? Tại sao, những lúc em cần anh nhất, anh lại luôn là người đầu tiên quay lưng rời đi? Tôi gật đầu, đáp lại trong ánh mắt tràn đầy chờ mong của anh. Được, Cố Hoài vui mừng ôm tôi vào lòng. Như thể vừa tìm lại được bảo vật quý giá ngày xưa. Chúng tôi như quay trở về khoảng thời gian trước khi Tô Dĩ trở về nước. Chỉ là anh không hề biết. Sáng nay, tôi một mình đến bệnh viện. Y tá nhỏ nhìn thấy tôi đi một mình. Giận dữ hỏi người nhà đâu rồi. Tôi nói, tôi không có người nhà. Nhưng rồi, tôi vẫn bật khóc nức nở trên bàn phẫu thuật. Cha đá dịch quá nó rằng tôi cũng chỉ mới 20 mấy tuổi mà thôi. Y tá nhỏ nhìn bệnh án của tôi xong, cũng ôm lấy tôi khóc lớn. Nữ bác sĩ thấy cảnh đó, chỉ biết bất lực lắc đầu. Xử lý mọi việc xong xuôi thì dặn tôi về nhà nhớ nghỉ ngơi. Đừng để bị hậu sàn. Nhưng mà, tôi nghĩ mình không còn sợ chuyện đó nữa rồi. Sự tử tế của một người xa lạ dường như đã làm sụp đổ phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi. Tôi nằm gục trong nghĩa trang. Ôm lấy tấm bia mộ mới tinh, khóc suốt cả buổi chiều, không nghe bất kỳ cuộc gọi nào của Cố Hoài. Trà đá dịch quán, cách Chương.